Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 23, áo giáp. Góc truyện audio.com. Sesh biến thành hình người. Sau đó rất không ôn nhu túm áo sau cổ ta. Hướng phòng đi đến. Sesh, ta là người A, không phải gà. Tư thế này là vấn đề rất lớn A, hô hấp không xong. Sắp chết, bất mãn, vì ta là trưởng bối nhưng tốt xấu cũng là nữ nhân A. Ngươi không thể ôm bình thường chút, ôn nhu chút sao? Sesh quả nhiên buông xuống. Ta vốn tưởng hắn muốn ôm ta, nhưng tay hắn lại niết ở đai lưng ta nhấc lên. Ta rối rắm, ta buồn bực, thân thể giống như mì sợi mềm nhũn vậy. Được rồi, ta thừa nhận phương diện giáo dục của ta xảy ra vấn đề. Nếu có thể cho ta một cơ hội, ta chắc chắn sẽ huấn luyện Sesh thành một yêu quái thương hương tiếc ngọc. Ít nhất phải có phong phạm thân sĩ nam, nếu cứ tiếp tục thế này, làm sao có thể theo đuổi nữ nhân cưới lão bà. A, người bị vô tình ném xuống đất. Sesh hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Ta nổi giận, nói lớn, Sesh đáng giận, ngươi chờ đó, ta nhất định nói với Inu no Taiso ngươi khi dễ trưởng bối. Ta là cô của ngươi a, ngươi hôm nay rõ ràng gọi ta đồng cô. Có lẽ là vì uống rượu mệt nhọc rất nhiều, nên còn chưa rông dài xong, cả người rụt lui ngủ. Ngày hôm sau cuối cùng cũng tỉnh rượu, đầu óc cũng rõ ràng. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ngày hôm qua, Sesh vì sao không phá tan chướng ngại trước khi ta hôn mê? Chẳng lẽ là, cố ý, nhưng cũng có một loại khả năng. Đó là nhìn thấy nàng sắp chết, nhất thời thương tâm kích phát ra năng lực siêu nhân. Nhưng mà, khả năng thứ hai cơ hồ bằng không. Tojika-chan, ta cũng rất nghi ngờ nha. Rất có thể Sesh cố ý để hôn đồng nhà ta A-O, gãi gãi đầu tóc rối. Mới phát hiện ra một vấn đề cực kỳ trầm trọng ra hồ. Ra hồ kia há mồm dọa ta. Ta học tập Sesh thử nhe răng. Chừng cái gì mà chừng. Giết ngươi là kẻ trên đầu mang dấu ấn tân nguyệt kia kìa. Có bản lĩnh thì đi tìm hắn đi. Lại chừng ta cắn ngươi. Trời đã rồi thì ra ăn cơm. Thanh âm của Sesh ở bên ngoài lạnh lùng vang lên. Ta bỏ lên, thật sự không thể nói bậy sau lưng người khác. Nhất là nói bậy cậu yêu có lỗ tai siêu tốt. Hà là yêu quái phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho ta. Vài chục năm nay, tay nghề nấu cơm tương đối cao. Ta thường cười nói. Hắn hiện giờ nếu đi ghi danh đầu bếp chắc chắn sẽ lập tức trúng tuyển. Sesh vẫn giống trước, hắn có thể không ăn cả một ngày, hoặc vài ngày hoặc mấy chục ngày. Cũng khó trách, người ta ăn chính là tinh khí trong thiên địa. Khác với nhân loại, Dạ Ly bởi vì hiện tại đã làm tiểu đầu mục yêu quái. Phụ trách vấn đề an toàn trên núi, nên tương đối vội, không có thủy tinh châu. Ta ăn cơm, chậm rãi nói. Sesh thân mình rung một chút, sau đó chuyển đầu sang hướng khác. Thủy Tinh Châu là đường của Nhật Bản cổ đại, bởi vì thời đại này mọi người chỉ cầu ấm no, rất ít cầu hưởng thụ, cho nên cực kỳ ít đường. Sesh thích ăn đồ ngọt, nhưng hắn lại cực kỳ sĩ diện, cũng không đi tìm mấy thứ ấy. Nhưng ta mỗi lần đi ra ngoài đều mua, khi nhàn hạ thì dùng nó để đùa Sesh. Hiện giờ ta vẫn coi hắn là đứa nhỏ. Nhưng lại phớt lờ chuyện nàng hoàn toàn không có lớn lên. Ta muốn ăn, làm sao bây giờ, biết Sesh đánh chết cũng sẽ không nói là hắn cũng muốn ăn. Chỉ có thể để nàng ra tay thôi. Vậy đi thôi, Sesh nói xong liền đứng lên. Ta đi lấy luyện nha. Bình thường khi vừa ra việc làm đảm nhiệm hay không đảm nhiệm nhiều ngày. Thậm chí thật nhiều năm, toàn bộ quyết định trình độ phẫn nộ của Sesh. Nhưng hắn cũng thích ở bên ngoài, càng thích khiêu chiến với yêu quái cường đại, một mình ta là nhân loại, sống ở nơi mà chung quanh đều là yêu quái, không phải độc thì là chướng khí, không phải mặt mũi hung tợn thì là quỷ khóc thần gào. Bất quá, quen rồi, cứ tự nhủ, quen là tốt rồi, tỉ như hiện tại, vừa nằm nghỉ ở một phòng nhỏ hoang vu, gặp một cái đầu nữ nhân bay loạn ở trên bầu trời. Thật có không khí a, tóc rối tung, mặt tái nhợt đáng sợ, đúng là ma, chở mình ngủ tiếp, mà bên kia Sesh ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích một chút. nhưng hôm nay không khí vốn lạnh, lại thêm một âm hồn bay loạn, ta nhịn không được hắt xì. Nhìn thoáng qua Seth, ta đi tới, nói, mượn thân thể dùng, rất lạnh. Seth khóe miệng run, không cử động, ta nằm cạnh hắn, không khỏi nhớ tới khi Seth trưởng thành. Trên người còn có lông xù, lúc trước trên diễn đàn, rất nhiều người đoán là đuôi hắn. Hiện tại ta có thể hiểu rõ, Seth đã có thể hoàn toàn, sẽ không đột nhiên xuất hiện lỗ tai và cái đuôi gì đó. Nhưng nó thật ấm áp, nếu ôm đi ngủ nhất định sẽ thật thoải mái đi. Âm Linh có chút buồn bực, nàng bay qua bay lại vài vòng nhưng dọa không được hai người kia. Trầm ngâm, kỳ quái, nàng vì sao không sợ, chẳng lẽ không nhìn thấy ta? Chấm, sau đó lại nói, không có khả năng, vừa rồi các võ sĩ kia cũng có thể nhìn đến. Chẳng lẽ vị tiểu thư này là người mù, hay là ngu ngốc, hay là, thật sự là vị tiểu thư Âm Linh đang yêu thích chọc người phẫn nộ. Ta ngủ không được, lại nhìn thấy mặt Seth đã chuyển hướng một bên. Ta hiểu, hắn đang cười, uy, vị tiểu thư kia, ta không phải người mù, cũng không phải người ngu ngốc. À, nói chuyện, tiểu thư Âm Linh hoảng sợ, siêu một tiếng trốn vào góc tường. Ta buồn bực, ngươi là âm hồn lại bị ta người trần dọa đến. Ta thật sự đáng sợ như vậy sao? Ha, lần này ta nghe được. Seth quả thật cười một tiếng. Vì thanh âm thật nhỏ. Ha ha, có thể làm Seth cười. Bảo ta xấu hơn cả vị Âm Linh tiểu thư kia cũng không sao. Nhưng ta là người A, ngươi chạy cái gì chứ? Đúng nha, ta chạy cái gì chứ? Âm Linh tiểu thư lại chạy ra. Lại làm tư thế muốn làm ta sợ, ta run rẩy khóe miệng nói, được rồi, ngươi cũng không ngại mệt, rõ ràng đã chết, vì sao còn ở đây dọa người. Âm Linh tiểu thư bay xuống dưới, hiện nguyên hình, thì ra là thiếu nữ thập phần xinh đẹp, nàng ta nhìn căn phòng ở, chậm rãi nói, bởi vì lúc phụ thân sắp chết, đã đem ra bảo giao cho ta trông coi, nhưng ta lại không cẩn thận khi lấy nước. Ngã một cái ngã chết, hại không tìm được người thừa kế bảo vật, cho nên ngươi lưu lại, bảo vệ bảo vật không để ai tới gần. Ân, đã thủ hơn 10 năm Âm Linh tiểu thư nói, thật đúng là vất vả, ngươi đã chết nên siêu thoát đi, nhưng chuyện phụ thân giao, ta không dám không tuân thủ. Ta run rẩy, ngươi đã chết rồi còn tuân thủ cái gì, con người quả nhiên là sinh vật có dục vọng mãnh liệt. Seth lạnh lùng phun ra một câu, ta cũng không thèm để ý hắn, nói với Âm Linh tiểu thư, nếu ngươi tin ta, ta giúp ngươi tìm, không cần trả lại, vị đại nhân này cực kỳ thích hợp. Âm Linh tiểu thư mặt đỏ hồng. Sau đó cúi đầu, bảo vật cha ngươi lưu lại sẽ không phải là ngươi chứ. Xem bộ dạng này, nàng là muốn gả cho Seth. Cách chương.